Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 560. Chương 560: Bảo tháp bên trong. Tại bốn lão quái vật truy kích hạ, Tề Vân bọn hắn một đường hướng về chỗ sâu nhất bỏ chạy. Tối tăm rậm rạp, hoàn cảnh băng lãnh đáng sợ, gào thét lên u u gió lạnh, theo không ngừng hướng chỗ sâu chạy tới. Ân Thiên Hải đoàn kia tinh thần cũng thụ đến đáng sợ ảnh hưởng, cảm giác đến lực lượng tại gia tốc sói mòn, giống như là bị cái gì đồ vật chỗ thôn phệ đồng dạng. Hắn lộ ra kinh hãi, nói: không thể lại hướng phía trước chạy, ta tinh thần lực tại sói mòn, nếu tiếp tục chạy nữa ta liền phải chết, nhanh ngừng xuống tới. Tề Vân không chút nào để ý tới hắn, nắm lấy hắn đoàn kia tinh thần, một đường hướng về phía trước gào thét. Sau lưng Hạo Thiên Khuyển, Bạch Cốt Cự Ma, Quỷ Vương không ngừng mà chặn đánh bốn lão quái vật, bị bốn lão quái vật đánh liên tiếp bay tứ tung. Kia bốn lão quái vật cũng biến thành vô cùng sốt ruột. Tiểu huynh đệ, ngươi đừng chạy, có việc dễ thương lượng, chúng ta không ăn ngươi. Nhanh ngừng xuống tới, có việc dễ thương lượng, chúng ta nguyện ý dùng cái khác đồ vật đổi lấy ngươi trên người nhân sâm. Tiểu huynh đệ, mau dừng lại, bốn lão quái vật liều lĩnh quát lên, thể năng của bọn hắn đang nhanh chóng tiêu hao. Cùng Hạo Thiên Khuyển bọn hắn đại chiến, mỗi một kích đều giống như đã dùng hết tất cả lực lượng. Càng mấu chốt chính là, theo không ngừng xâm nhập, bọn hắn còn sót lại điểm này tinh khí cũng tại gia tốc sói mòn. Bốn người trở nên vội vã không nhịn nổi, ngừng xuống tới, nhanh ngừng xuống tới, chạy đến phía trước nhất ngươi cũng là đường chết một đầu. Bốn người tức hổn hển, Tề Vân một đường xông về phía trước đi, lực lượng thần thức rốt cục cảm thấy đến phía trước hơn 10 dặm bên ngoài món kia thần vật. Một chỗ to lớn vô cùng công trình kiến trúc, toàn thân hắc ám, phía trên hiện đầy rất nhiều tro bụi, cổ lão bàng bạc, so bất luận cái gì một chỗ cung điện đều muốn khổng lồ. Tại cái này công trình kiến trúc bốn phía, nằm không biết bao nhiêu khô xương cốt, rất nhiều khô xương cốt đã biến thành bột xương. Cái này công trình kiến trúc chỉ có một nửa đứng vững tại nơi này, còn có một nửa vùi sâu vào lòng đất, không biết thông hướng chỗ nào. Đúng là một tòa tháp, bởi vì Tề Vân nhìn đến tòa tháp này ngọn tháp, riêng là trần trụi ra bộ vị, liền phân làm bốn tầng, mỗi một tầng đều cao đến mấy chục mét, phía trên đều có một cái chăm chú khép kín cổ lão môn hộ. Lão Dâm Tăng bỗng nhiên hai chân một sát, vội vã ngừng xuống tới, thở hổn hển, nói: không thể chạy, mau dừng lại, nếu tiếp tục chạy nữa liền muốn tử lộ một đầu. Hắn hồng hộc thở, tựa hồ tiêu hao to lớn năng lượng. Đằng sau ngay tại đuổi theo bốn người cũng rốt cục cũng đã ngừng xuống tới, cùng bọn hắn cách xa nhau mấy chục mét, hai tay chống đầu gối, kịch liệt thở hổn hển. Tiểu huynh đệ, ngươi trên thân còn có bao nhiêu ăn? Lấy ra phân chúng ta điểm, chúng ta cầm thần khí đổi với ngươi. Trong đó một lão quái vật mở miệng nói. Tề Vân vào nơi này vẫn không có nhận bất kỳ áp chế cùng thôn phệ, không chỉ có không có nhận áp chế, hắn thậm chí còn có thể cảm thấy được một tia khí tức quen thuộc. Cái này khiến hắn chau mày. Hắn suy tư một chút, nói: Hạo Thiên, Bạch Cốt, hai người các ngươi cảm thấy được cái gì sao? Hạo Thiên Khuyển buồn bực nói: giống như có một cỗ không thuộc về cái này thế giới khí tức. Đúng vậy, ta cũng cảm giác đến, thần bí tối nghĩa, cùng chung quanh không hợp nhau. Bạch Cốt Cự Ma nói. Tề Vân lộ ra suy tư, nói: đi, đi qua nhìn xem xét. Quỷ Vương lưu tại nơi này. Hắn hướng về phía trước nhảy vọt mà đi. Bạch Cốt Cự Ma, Hạo Thiên Khuyển lập tức đi theo. Lão Dâm Tăng biến sắc, vội vàng kinh thét lên: tiểu huynh đệ, không cần tìm đường chết, mau trở lại. Sau lưng bốn lão quái vật cũng tất cả đều đấm ngực dậm chân, liên tục kêu to, tiểu huynh đệ, trở về, nhanh lên trở về, càng đi về phía trước đó là một con đường chết. Người chết không sao, người nhanh lên lấy ra chút ăn đến ăn. Tiểu đồ vật, nhanh lên trở về. Bốn lão quái vật hối hận ruột đều thanh. Sớm biết như thế, vừa vặn liền không nên truy cái này tiểu tử. Cùng hắn hảo ngôn hảo ngữ thương lượng, chẳng phải là càng tốt hơn. Lần này xong, bọn hắn không duyên cớ tổn thất như vậy, tinh khí lại cái gì đều không thể đạt được. Bị Tề Vân chộp vào trong tay Ân Thiên Hải càng là sợ hãi vô cùng. Kêu rên lên, tha mạng a, thả ta, ta muốn bị hút chết. Thanh âm hắn thê lương, tinh thần lực sói mòn tốc độ càng nhanh hơn. Đang điên cuồng trào ra ngoài, Tề Vân nhướng mày, đem năng lượng tuôn ra, bọc lại Ân Thiên Hải cái này đoàn tinh thần lực, phòng ngừa hắn thật bị hút chết trôi qua. Rất nhanh, Tề Vân bọn hắn xuất hiện ở tòa này to lớn màu đen bảo tháp phía trước. Gần khoảng cách quan sát, toàn bộ bảo tháp càng thêm rộng lớn, càng thêm bao la hùng vĩ. Đứng vững nơi đây giống như là một tòa núi nhỏ đồng dạng, nguy nga dữ tợn, khí tức khổng lồ. Tề Vân rơi vào tầng thứ nhất, ánh mắt quan sát, chỉ thấy tầng này đại môn khoảng chừng hơn phân nửa chôn ở trong đất, phía dưới không biết sâu bao nhiêu. Tòa hào tháp này hơn phân nửa không phải chỉ có 4 tầng đơn giản như vậy, nói không chừng có 7-8 tầng, cũng có khả năng có mười mấy tầng. Đi lên xem một chút. Tề Vân thân thể nhảy lên, rơi vào tầng thứ hai vị trí. Hạo Thiên Khuyển, Bạch Cốt Cự Ma lập tức theo tới. Trong đó Bạch Cốt Cự Ma dùng sức đẩy trước mắt tại một chỗ cửa lớn. Cái này cửa lớn có cao hơn 10 mét, rộng 3-4 mét, dị thường to lớn. Hắn đẩy nửa ngày cũng khó có thể thôi động mảy may. Bạch Cốt Cự Ma buồn bực nói, đẩy không ra, cái này sẽ không là một kiện pháp bảo đi. Có khả năng, ta cũng cảm thấy giống. Hạo Thiên Khuyển liên tục gật đầu, các ngươi tránh ra, ta thử một chút. Tề Vân nói, Bạch Cốt Cự Ma cùng Hạo Thiên Khuyển lập tức lui đến một bên. Ân Thiên Hải sớm đã giật mình vô cùng, hắn trên thân sói mòn tinh thần lực thế mà ngừng xuống tới. Cái này thông thiên giáo chủ có thể bảo trì tinh lực của hắn không tiêu tan. Người này đến tột cùng là lai lịch gì? Tề Vân vận chuyển chân nguyên, trực tiếp một trường vỗ tới. Hùng hậu chân nguyên mãnh liệt mà ra, toàn diện tràn vào đến tòa nào cánh cửa khổng lồ bên trong. Môn hộ bỗng nhiên kịch liệt run run, mặt ngoài vô số hoa văn từng cái kích hoạt, bộc phát ra óng ánh tia sáng kỳ dị, sau đó trực tiếp bắt đầu từ từ mở ra. Hạo Thiên Khuyển trừng to mắt, nói, mở, chúa công. Tề Vân con mắt lóe lên, tăng lớn chân nguyên rót vào. Một bên Ân Thiên Hải trực tiếp kinh hãi không thôi. Cái này thông thiên giáo chủ đến cùng làm cái gì? Thật có thể mở ra cái này thần vật. Oanh, cổ lão môn hộ triệt để mở ra. Bên trong tối tăm rậm rạp một mảnh, giống như là một cái màu đen thế giới. Cổ lão, bàng bạc, mục nát, to lớn, viễn cổ, các loại đáng sợ khí tức nháy mắt phun ra ngoài. Một nháy mắt đem Tề Vân thần thức bước cho trở về thể nội. Tề Vân, Hạo Thiên Khuyển, Bạch Cốt Cự Ma không khỏi hai mặt nhìn nhau. Hạo Thiên, ngươi vào xem. Tề Vân xui khiến nói. Hạo Thiên Khuyển liên tục rút lui, đầu lắc giống trống lúc lắc đồng dạng. Không đi, để Bạch Cốt trôi qua. Lần trước chính là ta đi, làm ta sợ muốn chết. Tề Vân nhìn về phía Bạch Cốt Cự Ma, nói, Bạch Cốt, ngươi vào xem. Bạch Cốt Cự Ma, ngoặc kép, nghĩ nghĩ, hắn vẫn là kiên trì đi tới. Nói, chúa công, một hồi ta muốn ra không được. Nhớ kỹ kêu gọi ta. Yên tâm. Tề Vân mỉm cười. Bạch Cốt Cự Ma cắn răng một cái, đi vào. bên trong vẫn như cũ tối tăm rậm rạp một mảnh, cái gì đều không nhìn thấy. Hạo Thiên khuyển hướng phía bên trong hô lớn, Bạch Cốt, ngươi ra hỏa này chết không? Không chết nói một câu, Chúa Công, đây là một cái thông đạo, một bên đi lên một bên hướng xuống, ta nên đi đi đâu? Bên trong truyền đến Bạch Cốt cự ma gọi, thông đạo, Tề Vân nhíu mày, ngẩng đầu nhìn một chút, chẳng lẽ theo thứ tự là thông hướng thượng tầng cùng tầng dưới? Ngươi lên trên đi xem một chút, Tề Vân hô, bên trong lại không có thanh âm, tựa hồ Bạch Cốt cự ma đã đi xa, đen nhánh băng lãnh, an tĩnh đáng sợ, Tề Vân mày nhăn lại, lẳng lặng đợi, thoáng qua, thời gian một chén trà công phu trôi qua, Tề Vân lần nữa hướng bên trong hô một câu, Bạch Cốt, ngươi dò xét như thế nào? Bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, không gặp đáp lại, hắn mày nhăn lại, trong lòng bàn tay đã đem thập hung đồ cầm ra tới. Sẽ không xảy ra chuyện đi. Hạo Thiên khuyển hướng bên trong kêu to lên, Bạch Cốt, ngươi chết hay không? Không chết, kít một tiếng. Kít, bỗng nhiên, bên trong hắc ám truyền đến Bạch Cốt cự ma thanh âm. Mẹ nó trứng, Hạo Thiên khuyển mắng to. Chúa Công, thi thể, ta nhìn đến một cỗ thi thể. Bạch Cốt cự ma thanh âm truyền đến. Cái gì thi thể? Có hay không nguy hiểm? Tề Vân hô to, không có gặp được nguy hiểm, chỉ là có chút cổ quái. Ngươi tiến đến nhìn xem. Bạch Cốt cự ma hô to, Tề Vân mày nhăn lại, nhìn một chút Hạo Thiên khuyển, suy tư một hai, nói, đi, Hạo Thiên, vào xem. Hắn cắm đầu đi vào, Hạo Thiên khuyển cũng lập tức đi theo, bên trong đen nghịt một mảnh. Vừa mới bắt đầu Tề Vân còn có chút không thích ứng, nhưng rất nhanh mơ hồ có thể nhìn thấy một đầu màu xanh nhạt quang đạo từ phía trên rủ xuống. Một mực lan tràn đến phía dưới cùng nhất, cũng không biết thông hướng cái gì địa phương. Âm khí âm u, quỷ dị khó lường, ở vào nơi này bản năng để người cảm giác được băng hàn. Bạch Cốt, ngươi ở phía trên vẫn là phía dưới? Hạo Thiên khuyển kêu to, ta ở phía trên. Bạch Cốt cự ma thanh âm truyền đến, tại lục sắc quang đạo trống rỗng cốc tiếng vọng. Tề Vân ngẩng đầu nhìn lại, lập tức hướng về phía trên bay qua. Hạo Thiên khuyển theo sát ở phía sau, hai người bay tối thiểu cách xa mấy trăm dặm, chỉ cảm thấy tại nơi này phi hành quả thực cực nhanh vô cùng. Giống như là có một tầng lực lượng thần bí tại dính dấp thân thể của bọn hắn, đem bọn hắn không ngừng đi lên nhổ đi đồng dạng. Trong chớp mắt liền bay mấy trăm dặm, mà Tề Vân trong tay Ân Thiên Hải lại gọi khổ cuống quýt. Phản ứng của hắn cùng Tề Vân hoàn toàn tương phản, hắn cảm giác giống như là đỉnh vô số tòa đại sơn đi lên bay đồng dạng. Ngắn ngủi trong chớp mắt, thân thể cơ hồ muốn bị đập vụn, nếu không phải Tề Vân trong tay không ngừng truyền đến một cỗ lực lượng thần bí bao khỏa thân thể của hắn, hắn tuyệt đối phải bị đập vụn. Hô, Tề Vân cùng Hạo Thiên khuyển không biết bay bao xa, rốt cục nhìn đến Bạch Cốt cự ma thân thể. Con hàng này thân thể bị ngăn ở lớp kín màn ánh sáng màu xanh lục phía trước. Ngay tại hướng về màn ánh sáng màu xanh lục bên trong liều mạng nhìn lại, cảm thấy được Tề Vân đến về sau, lập tức quay đầu, nói, Chúa Công, có một cỗ thi thể, ngay tại màn sáng một bên khác. Tề Vân lộ ra nghi hoặc, cũng dán tại màn sáng bên trên, hướng về bên trong nhìn lại, bất quá tại hắn vừa vặn tới gần. Bỗng nhiên một cỗ cuồng bạo hấp lực một chút kéo lấy thân thể của hắn, đem hắn thân thể nháy mắt giật vào, xoát, thân thể lóe lên, Tề Vân biến mất tại nơi này, tại hắn trong tay một mực nắm lấy Ân Thiên Hải cũng bỗng chốc bị màn ánh sáng màu xanh lục gầy chờ. Về, Hạo Thiên khuyển, Bạch Cốt cự ma lập tức biến sắc, Chúa Công, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.